Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, Lão Thái Quân quyết đoán, Lâm Phượng Cô lúc này thời điểm, lửa giận trong lòng ở trong thiêu đốt, nếu như là hoang thiên thuật bí cảnh, Lão Thái Quân chọn Dịch Vân, nàng không lời nào để nói, thế nhưng là võ đạo bí cảnh, về tình về lý cái này danh ngạch đều nên tặng cho Lâm Vũ. Lão Thái Quân, Lâm Phượng Cô cắn răng, nhưng mà Lão Thái Quân mặt không biểu tình, căn bản không để ý nàng. Hiển nhiên việc này nàng tâm ý đã định, Lâm Phượng Cô chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại Dịch Vân trên người. Tại nàng xem ra, Dịch Vân một cái hoang thiên sư, đi tìm cái gì võ đạo truyền thừa căn bản không có ý nghĩa. Dịch Vân, ngươi cho ta suy nghĩ tốt rồi. Cái này nữ đế bí cảnh đối với ngươi mà nói căn bản không có gì dùng. Coi như là võ đạo thiên tài đi vào, đều chưa hẳn có thể được đến chỗ tốt, huống chi là ngươi, hơn nữa. Bí cảnh bên trong có nguy hiểm tính mạng, ngươi thành thành thật thật ở nhà tu luyện của ngươi hoang thiên thuật. Tương lai thành tựu đã không thể hạn lượng, đi nữ đế bí cảnh ở trong mạo hiểm, một khi tao ngộ cái gì tai họa, vậy hối hận không kịp. Như ngươi không đi, ta có thể truyền thụ một ít hoang thiên thuật bí pháp cho ngươi. Hoang thiên thuật trận bàn cũng có thể là ngươi chuẩn bị, Lâm Phượng Cô dùng nguyên khí truyền âm. Đối với Dịch Vân nói ra, Dịch Vân mỉm cười, truyền thụ hoang thiên thuật bí pháp, còn có tiễn đưa chính mình hoang thiên thuật trận bàn. Lâm Phượng Cô cái này lão bà, đồ đạc của nàng Dịch Vân thật đúng là chưa chắc sẽ động tâm. Huống chi, coi như là nàng thật sự có thứ tốt, cũng sẽ không lấy ra. Dịch Vân rõ ràng, lần này gia tộc hội nghị bên trên, chỉ cần mình đồng ý không đi, Lâm Phượng Cô sợ chỉ cầm ra một ít hạ lưu đồ vật ứng phó một chút hắn. Đem hắn đem chưa thấy qua việc đời nông dân nhìn, Dịch Vân chậm rãi đứng dậy, đối với Lão Thái Quân thi lễ một cái, nói ra, vãn bối cảm ơn Lão Thái Quân yêu ái. Cái này nữ đế bí cảnh, vãn bối xác thực rất cảm thấy hứng thú, ý định đi vào thăm dò một phen, Dịch Vân mà nói. Chậm rãi, thế nhưng là rơi vào Lâm Vũ cùng Lâm Phượng Cô trong tai. Nhưng lại làm cho bọn họ hai người sắc mặt cực kỳ khó coi. Tốt, Lão Thái Quân yêu thương cười cười, kia danh ngạch, sẽ để lại cho Dịch Vân rồi. Nguyên bản cái này tiến vào nữ đế bí cảnh cơ hội. Thì có Dịch Vân công lao, danh ngạch lưu cho Dịch Vân một cái, cũng là hợp tình lý, Lão Thái Quân chủ quản Lâm gia nội vụ. Lời của nàng chính là quyết đoán, đây cũng không phải là cùng trong gia tộc trưởng lão thương lượng, mà là nói cho mọi người sự thật này. Trong lúc nhất thời, ở đây trưởng lão thần sắc khác nhau, bọn hắn chính giữa đại đa số mỗi người, trong nội tâm đối với cái này danh ngạch đều có chọn người thích hợp. Ai cũng muốn đề cử chính mình trực hệ hậu bối, mà Dịch Vân chiếm được một cái, không thể nghi ngờ khiến cho còn thừa danh ngạch càng thưa thớt đứng lên. Mọi người cũng biết, Dịch Vân lúc trước thí nghiệm thuốc trên đại hội, lập công lớn, cho hắn một cái danh ngạch ban thưởng, cũng là hợp tình lý. Có thể mấu chốt là, danh sách này đưa cho Dịch Vân, lại làm cho mỗi người cảm thấy có chút lãng phí. Lão Tổ Tông, Lâm Phượng Cô nhịn không được, ta biết, thí nghiệm thuốc cuộc họp bên trên, là Dịch Vân để cho ta Lâm gia miễn đi một cuộc tai họa. Thế nhưng là Lão Tổ Tông nói tiến vào nữ đế bí cảnh cơ hội. Cũng có Dịch Vân công lao, ta lại bất đồng ý rồi. Bắt lấy thân đồ Nam Thiên cùng thiên thủ bà chính là Lâm gia. Cùng thân đồ gia tộc đàm phán đấy, cũng là ta Lâm gia. Dịch Vân, hắn một cái tiểu bối. Coi như là khám phá thân đồ Nam Thiên âm mưu, thế nhưng là bằng lực lượng của hắn, lại có thể làm cái gì? Nếu như không phải mượn nhờ ta Lâm gia lực lượng, hắn chỉ cầm bị thân đồ gia tộc hành hạ đến chết. Có thực lực, mới có kiên cường vốn liếng, là ta Lâm gia, dùng đắc tội thân đồ gia tộc làm đại giới, mới đã nhận được nữ đế bí cảnh vị trí chỗ, cái này cùng Dịch Vân căn bản không có quan hệ gì. Lâm Phượng Cô một phen lời nói được ngữ khí kích động. Trong đó có chút đạo lý, cũng làm cho Lâm gia các trưởng lão khác nhận đồng. nhưng mà lão thái quân nghe xong lại thần sắc lạnh lùng. Nàng chẳng qua là nhìn xem Lâm Phượng cô, ánh mắt phát lạnh, quen thuộc lão thái quân tính tình các trưởng lão cũng biết. Lão thái quân toát ra loại này ánh mắt, có nghĩa là nàng đã đối với Lâm Phượng cô cực kỳ bất mãn rồi. Lâm Phượng cô thanh âm trì trệ, không dám lên tiếng nữa rồi. Đối mặt lão thái quân, cái này chấp trưởng Lâm gia nhiều năm nhân vật, nàng cũng là sợ hãi rất. Nếu như Lâm gia đều là loại người như ngươi, chứng kiến cựu địch lại nhận thức kẻ trộm là ruột thịt, chứng kiến hiền năng liền sau lưng hãm hại, chứng kiến lợi ích liền hận không thể nó toàn bộ rơi vào trong túi tiền của mình. Cái kia Lâm gia, cũng cách diệt tộc không xa, vô năng, ghen ghét, tham lam, ích kỷ, không phân biệt thị phi, lòng dạ hẹp hòi, ánh mắt thiển cận, gia tộc lưu loại người như ngươi, thì có ích lợi gì? Lão thái quân những lời này nói ra, giống như là một thanh đao nhọn, xuyên thẳng Lâm Phượng cô tâm ni. Lâm Phượng cô toàn thân đều bối rối. Nàng cái tai ông ông tác hưởng, cảm giác mình toàn thân huyết dịch đều tuôn ra tại trên mặt. Tại Lâm gia gia tộc trưởng lão cuộc họp bên trên, nàng thì cứ như vậy bị Lâm gia người chủ sự phê bình được thương tích đầy mình. Thậm chí lão thái quân nói, gia tộc lưu loại người như ngươi, thì có ích lợi gì? Lâm Phượng cô mặt mo đỏ bừng, tràn ngập huyết sắc, một mực lan tràn đến rồi cổ. Nàng làm đứng đấy, một câu nói không nên lời. Tại Lâm Phượng cô sau lưng, Lâm Vũ một mực toàn thân cứng ngắc đứng ở trên chỗ ngồi. Từ hắn đứng lên, lời nói cũng không có nói xong một câu, đã bị gạt tại nơi đây. Lúng túng cực kỳ, nghe được lão thái quân đem sự tình định ra, hắn toàn thân đều có loại bị đào trống rỗng cảm giác. Hắn cảm thấy, chung quanh những bọn tiểu bối kia nhìn ánh mắt của mình, cũng đều từ nguyên bản hâm mộ ghen ghét, biến thành đồng tình, ai bảo Dịch Vân có lão thái quân chỗ dựa đâu rồi. Ngươi hậu trường cứng rắn, nhưng vẫn là cứng rắn không bằng Dịch Vân, ta không phục. Lâm Vũ hai đấm nắm chặt, thân thể đều tại nhẹ nhàng run rẩy. Hắn không dám đem lời này kêu đi ra, chỉ có thể truyền âm đưa cho Lâm Phượng cô. Ta muốn cùng Dịch Vân một trận chiến, luận võ đạo thực lực, hắn coi như vật gì. Ta không cần vũ khí, đều có thể hoàn toàn hành hạ hắn. Lâm Vũ nguyên khí truyền âm ở trong tràn ngập không cam lòng. Nhưng mà Lâm Phượng cô lại lắc đầu nói. Ngươi thắng qua hắn có cái gì hữu dụng? Ngươi cho rằng lão thái quân không biết ngươi đang ở đây võ đạo phương diện xa xa bỏ qua Dịch Vân? Sao? Thế nhưng là nàng chính là không cho ngươi đi, bởi vì đây là đối với Dịch Vân ban thưởng. Lâm Phượng cô một câu nói ra, Lâm Vũ như là đã chút giận bóng ra. Đúng vậy à, hắn luận võ toàn thắng Dịch Vân, lại có thể thế nào? Hắn đem Dịch Vân hành hạ được thương tích đầy mình. Thì phải làm thế nào đây? Thậm chí, lão thái quân căn bản sẽ không đáp ứng hắn tỷ võ thỉnh cầu. Dịch Vân tại lão thái quân trong suy nghĩ giá trị, không phải mình có thể so sánh đấy. Việc này, đã thành kết cục đã định, ngươi đừng muốn thay thế Dịch Vân rồi. Không bằng, ngươi có thể thừa dịp táng thần nguyên ma tính triều tịch chi lực chưa giảm yếu thời điểm. Cố gắng tu luyện, đạt tới nguyên cơ cảnh đỉnh phong. Như vậy, ngươi cũng không cần cùng Dịch Vân tranh đoạt danh ngạch rồi. Còn lại mấy cái danh ngạch, có lẽ có thể bắt được một cái, Lâm Phượng cô truyền âm nói ra. Nếu như lui mà cầu tiếp theo, bắt được một cái nguyên cơ cảnh đỉnh phong trở lên danh ngạch. Đây không phải là không thể nào, nguyên cơ cảnh đỉnh phong, Lâm Vũ đuôi lông mày nhảy lên. Nếu như táng thần nguyên mở ra tại nửa năm sau. Hắn xác thực có thể đột phá nguyên cơ cảnh đỉnh phong. Thế nhưng là nếu như thời gian tiếp tục ngắn như vậy lời nói. Vậy hắn tuy rằng cũng có thể đột phá, nhưng mà không thể bởi vì tu vi tiến cảnh quá nhanh. Mà ảnh hưởng tới căn cơ, đối thiên tài mà nói. Đột phá quá qua loa không phải chuyện tốt, ta hiểu được. Lâm Vũ nhịn xuống khẩu khí này, ngồi trở lại rồi trên vị trí. Trận này hội nghị, 10 cái danh ngạch, tạm thời định ra rồi 8 cái, còn có 2 cái tiếp tục thương lượng, tại lão thái quân ủng hộ phía dưới, Dịch Vân dễ dàng bắt được một cái quý giá danh ngạch. Đối với cái này, Lâm gia cao tầng cùng tiểu bối, tránh không được tại sau lưng chỉ trích một phen. Rất nhiều người nhận là, có lẽ cử hành một cuộc gia tộc thi đấu, đến quyết định danh ngạch thuộc sở hữu, như vậy mới công bình nhất, không bằng coi như là gia tộc thi đấu, bởi vì tuổi bất đồng, cũng rất khó phán đoán đến cùng ai thiên phú rất tốt một ít. Một ít cùng Lâm Vũ quan hệ người tốt, đều tại là Lâm Vũ bênh vực kẻ yếu, nhận là Lâm Vũ kỳ tài ngút trời, lại bị gia tộc chèn ép, mà thực lực thường thường Dịch Vân, dựa vào hậu trường mới đã nhận được tốt như vậy chỗ. Quá không công bằng, chuyện như vậy, xác thực dễ dàng khiến cho mọi người trong nội tâm bất mãn. Không bằng lúc này đây, Lâm Phượng Công ngược lại là không có trợ giúp, bị lão thái quân hung hăng gian dậy một phen về sau. Lâm Phượng cô đã thu liễm rất nhiều, nàng biết, mình ở sau lưng nghị luận chuyện này lời nói, chẳng khác nào nói lão thái quân nói bậy. Nàng cũng không dám làm tiếp những gây này lão thái quân không thích sự tình rồi. Nếu không truyền vào lão thái quân trong lỗ tai, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Thời gian sẽ chứng minh hết thảy, tại có người nghị luận lên chuyện này thời điểm. Lâm Phượng cô nói chi chuẩn xác nói, trong lúc biểu lộ tràn ngập tự tin, Vũ Nhi coi như là lấy không được cái này nguyên cơ cảnh hậu kỳ trở xuống danh ngạch cũng không có. Gì? Chỉ cần Vũ Nhi đột phá nguyên cơ cảnh hậu kỳ, giống nhau có thể bắt được cuối cùng hai cái đợi định danh ngạch một trong, vàng thật không sợ lừa. Các loại, đợi tiến vào nữ đế bí cảnh, Vũ Nhi sẽ chứng minh giá trị của mình. Đến lúc đó, Vũ Nhi cuộc họp dùng thành tích lại để cho những nhìn kia Vũ Nhi chê cười mỗi người câm miệng. Cũng làm cho những cái kia không có thực câu chuyện biết một chút. Cái gì là thiên tài? Cái gì là thực lực? Lâm Phượng cô nói, những cái kia không có thực câu chuyện. Dĩ nhiên là chỉ Dịch Vân rồi. Chẳng qua là nàng không dám nói rõ mà thôi. Đối với những nghị luận này, Dịch Vân không chút nào quan tâm. Từ đại hội sau khi kết thúc, Dịch Vân liền tiến vào trong mật thất, bắt đầu bế quan, khoảng cách nữ đế bí cảnh mở ra. Lâu là 2-3 năm, ngắn thì mấy tháng. Không ai biết táng thần nguyên ma tính triều tịch lực lượng khi nào cuộc họp giảm xuống thấp nhất cốc. Dịch Vân chuẩn bị thừa dịp lúc này, hảo hảo tiêu hóa một chút tử tinh chính giữa thuần dương chi lực. Tại thí nghiệm thuốc trên đại hội, Dịch Vân đem nữ đế xá lợi ở trong tinh hoa thuần dương chi lực toàn bộ nuốt vào sạch sẽ. Hiện tại những lực lượng này tồn trữ đến tử tinh bên trong. Đúng là đem chuyển hóa trở thành thực lực thời điểm rồi. Hắn biết, thực lực của mình, sẽ tại trong thời gian ngắn hoàn thành một lần bay vọt. Không riêng gì Dịch Vân, mặt khác bị tuyển định có thể tiến vào nữ đế bí cảnh bọn tiểu bối. Cũng đều tại nắm chặt thời gian tu luyện, mà để chống hai cái đợi định danh ngạch, càng làm cho mặt khác có hy vọng bị chọn đi vào Lâm gia hậu bối hết ngày dài lại đêm thâu nỗ lực. Mọi người cũng biết, lần này nữ đế bí cảnh hành trình công việc trọng đại. Một khi may mắn ở trong đó đạt được đại cơ duyên. Vậy thì thật là cá chép vượt long môn. Từ nay về sau thành tựu không thể hạn lượng. Đó là thượng cổ tuyệt thế đại đế truyền thừa. So ra mà nói, hiện tại thiên nguyên giới rất nhiều đại gia tộc căn bản không phải một cấp bậc. Hơn nữa, một khi có thể cầm về cứu chữa lâm tâm đồng phương thuốc cổ truyền. Cái kia càng là cũng tìm được không biết bao nhiêu vinh quang hòa hảo chỗ. Nói không chừng còn có như vậy một tia hy vọng thắng được lâm tâm đồng tâm hồn thiếu nữ. Tại Lâm gia, chỉ cần tam đại ngoại trừ quan hệ huyết thống, liền có thể thông hôn. Rất nhiều người cùng lâm tâm đồng giữa, cũng không có gì ruột thịt nguyên nhân quan hệ. Lãi nặng phía trước, mọi người đều đỏ mắt, ta sẽ để cho lão thái quân hối hận. Trăng sáng nhô lên cao, một cái áo lam thiếu niên đứng ở trên vách núi. Đem trường kiếm trong tay đâm vào nham thạch, trong ánh mắt lộ ra nồng đậm không cam lòng, hắn đúng là Lâm Vũ, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, xem thường ta Lâm Vũ mỗi người, ta đều biết dùng thành tích đánh mặt của các ngươi, ngoặc kép chấm chấm, phím tát, chương trước, phản hồi mục lục, gia nhập phiếu tên sách, đề cử quyển sách, phản hồi trang sách, chương sau,